Chương 251, cách nồi cơm hương, mùng 6 tháng 9. Không uống tạ thượng nói, Hồng Tảo, ta vừa nghe nói ngươi nhà mẹ đẻ ngươi tới, ăn một lần tốt cơm liền vội vàng ra đến. Nhanh chóng, đem ngươi hôm nay được thạch liễu nước lấy đến Hồng Tảo hôm nay không có thạch liễu nước, Hồng Tảo đem mình trong tay còn chưa uống trà đưa cho tạ thượng, chỉ có ủy khuất ngươi uống trước cái này. Như thế nào sẽ không có thạch liễu nước đâu, tạ thượng tiếp nhận chén trà kỳ quái nói. Cho dù nương hôm nay không cho ngươi, chúng ta chính mình cũng có thạch liễu a, ngươi làm cho người ta lấy thạch liễu đưa đến phòng bếp làm cho các nàng ép là được, ta cũng có thể làm cho người ta ép thạch liễu, Hồng Tảo kỳ quái hỏi. Đương nhiên, tạ thượng đương nhiên nói, nhà chúng ta phòng bếp còn không phải ngươi muốn ăn cái gì liền có thể cho làm cái gì, đương nhiên, từ nương phân phó phòng bếp cho làm so sánh có mặt mũi, bất quá phòng bếp không nhất định có thạch liễu, chúng ta hiện tại muốn ăn liền được nhường tiểu nha đầu lấy thạch liễu đi qua thải họa. Nhanh chóng lấy thạch liễu cho phòng bếp làm cho các nàng ép thạch liễu nước đến được rồi, Hồng Tảo thừa nhận nàng thổ. Nghĩ ngợi, tạ thượng lại nói, nữ giới có vân, sách tê rượu và đồ nhắm, lấy phụng ông cô, là nói là phụ công. Hồng Tảo, người sau này hàng ngày cũng đừng chỉ đứng ở chúng ta viện trong, rảnh rỗi cũng phải nhiều đi phòng bếp vòng vòng, không nói ngươi nhất định phải làm ra cái gì mới mẻ món ăn. Nhưng mồng 1/15 cho cha mẹ Thái gia gia cùng ta tôn thờ khác biệt mùa thức ăn lại là nên làm Hồng Tảo như là kiếp trước. Tạ thượng dám cùng Hồng Tảo nói như vậy, Hồng Tảo nhất định đánh nổ hắn đầu cầu ai cho hắn mặt, khiến hắn cùng nàng đề ra loại yêu cầu này, chính nàng nhi đều còn mỗi ngày ăn cơm hộp đâu. Nhưng kiếp này Hồng Tảo nếm qua nàng mãi cầm giữ phòng bếp ẩm thực đau khổ, biết rõ trưởng khống môi tử quyền lợi tầm quan trọng, lập tức nháy mắt mấy cái, liền khiêm tốn ứng mồng 1/15 mới làm khác biệt đồ ăn mà thôi, Hồng Tảo nghĩ, vương liền nàng sở phòng bếp để. Nói chuyện uống trà, tạ thượng thấy một hồi dư tằng thị cùng Trương Triệu thị, sau đó đợi Vân thị bên kia khiến người tới gọi liền nhường Hiển Vinh cho hai người tiền thưởng. Vì thế Hồng Tảo lại cùng hai người tiến phòng hảo hạng cùng Vân thị chào từ biệt. Vân thị gặp mặt khách khí hỏi vài câu cơm trưa, sau đó liền làm cho người ta trình lên cho Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đáp lễ, ngoại trừ chu nở dê dương bánh ngọt cùng trùng cựu hộp ngoài lại bỏ thêm hai con cựu cùng nhị đàn rượu hoa cúc. Đối với Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị, Vân Thị cũng một người cho một khối thức đầu. Đưa tiễn Dư Tằng Thị cùng Trương Triệu Thị sau, Hồng Tảo về phòng phương mở ra hai cái hộp đồ ăn. Thứ nhất trong hộp đồ ăn chứa là Hồng Tảo hạt rẻ cùng gạo nếp mặt làm chu nở dê dương bánh ngọt. Bánh ngọt thượng vùng vàng óng ánh đường quế hoa, tạ thượng vừa thấy liền cao hứng cười nói, nhạc phụ mẫu có tâm, chỉ bọn họ làm sao biết được ta thích quế hoa vị chu nở dê dương bánh ngọt đâu, Hồng Tảo, ta nhớ ta không cùng ngươi từng nói a. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi nhìn tạ thượng một chút, lòng nói ngươi mặt thật là lớn, Hồng Tảo miệng lại chỉ cười nói, thượng ca nhi, ta cha mẹ chỉ sợ không hẳn biết, ngươi thích quế hoa, bất quá vừa là tặng lễ, tự nhiên được đưa nhà mình thứ tốt. Ta nhà mẹ để khách đường trước nhị cây quế hoa lái được tốt, ta cha mẹ lấy đến làm bánh ngọt cũng là tự nhiên. Không nghĩ chó ngáp phải rồi, chính ném của ngươi tốt, chỉ có thể nói là duyên phận, tuy rằng theo tạ thượng lời nói đi xuống tiếp có thể càng lấy tạ thượng thích, nhưng Hồng Tảo lại không muốn nói dối, bước lên lĩnh phần này dùng tâm hoàn toàn không cần phải thế gian soát hảo cảm phương pháp rất nhiều, tỉ như hư vô mở mịt duyên phận. Tạ thượng tuy rằng luôn luôn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không lớn nghe được tiếng người bên ngoài phản bác, nhưng đối với Hồng Tảo lời nói này lại là cảm động thân thụ, phụ họa cười nói, vậy còn thật là duyên phận, tục ngữ nói 100 năm tu được cùng giường độ, 1000 năm tu được cùng gối ngủ, tạ thượng nghĩ hắn cùng Hồng Tảo kiếp này có thể làm phu thê tự nhiên là mấy đời nối tiếp nhau mệt cướp duyên phận, hắn cùng Hồng Tảo nếu đã có phu thê duyên, kia cùng nhạc phụ mẫu liền có nửa con trai duyên. Như thế Hồng Tảo nói đây là duyên phận, liền tức là tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn, lại không sai. Hồng Tảo nhìn trong hộp đồ ăn chu nở dê dương bánh ngọt số lượng không ít, có 2 tầng bánh ngọt, mà 1 tầng liền có 9981 khối, không khỏi hỏi, thượng ca nhi, chúng ta cái này bánh ngọt có phải hay không nên cho Lão Thái gia đưa chút đi? Đưa, tạ thượng khẳng định nói, tuy rằng Lão Thái gia không ăn ngoại vật, nhưng đưa là của ngươi cấp bậc lễ nghĩa. Hồng Tảo kia muốn đưa mấy khối, tạ thượng nhìn xem hộp đồ ăn tâm tính một hồi, mới vừa nói ra, lấy tiểu thực hộp trang, 1 tầng thả tam tam cửu khối, trang 2 tầng, hợp chu nở dê dương, cửu cửu chi sổ cha mẹ kia phần cũng giống vậy, thừa bánh ngọt đều lấy cái đĩa trang, 1 bàn trang cửu khối, đưa cho các phòng. Cuối cùng 18 khối, cũng lấy hộp đồ ăn trang, hai người chúng ta ăn. Hồng Tảo gật gật đầu, tự có thải họa phụ dung gọi người đi phòng bếp lấy hộp đồ ăn cái đĩa đến lô hàng chu nở dê dương bánh ngọt. Mở ra thứ hai hộp đồ ăn, bên trong là đại táo, táo, quýt cùng quả hồng tứ dạng hoa quả tươi. Tạ thượng vừa thấy liền rất có hứng thú cầm lấy một cái đại táo cười nói, hồng tảo, đây là nhà ngươi hồng tảo sao tan đếm thử mùi gì nhi không nói lời gì. Tạ thượng đem trong tay đại táo đưa đến bên miệng lập cắn một cái, khoa trương cười nói, ngọt nhìn xem hồng tảo quả muốn đánh người nhìn nha đầu trang hảo hộp đồ ăn. Tạ thượng lại từ đại cờ màu thượng tháo tiểu cờ màu cắm đến từng cái hộp đồ ăn cùng trên đĩa, sau đó thương lượng với hồng tảo nói, ta hai cái trước đem láo thái ra hộp đồ ăn đưa. Đi hồng tảo không thông tạ ra cấp bậc lễ nghĩa, tất nhiên là tạ thượng như thế nào nói như thế nào ứng, cùng hắn cùng đi ngũ phúc viện. Ngũ phúc viện trong láo thái gia đang tại nhà chính đông tại trong thư phòng trên giường đọc sách, nghe người ta trả lời tạ thượng cùng hồng tảo lúc này đến, liền nhường hai người vào trong thư phòng. Hồng tảo đầu hồi tiến láo thái gia trong thư phòng. Vào phòng xem đến nam giường lò đối diện dán tàn tường bảy ba mặt tàn tường tử đàn giá sách hồng tảo chưa phát giác cảm thán. Thật nhiều thư a nghe tạ thượng nói rõ ý đồ đến, sau đó lại nhìn hồng tảo nâng thượng hộp đồ ăn, lao thái gia đánh tu cười nói, hai đứa ngươi có tâm, vì một hộp bánh ngọt còn mong đợi lại đây một chuyến. Vừa vặn ta nơi này có vô cùng tốt mật ong, ngược lại là cho ngươi nhị bình trở về ngâm nước uống đi. Tạ thượng nhìn lao thái gia hợp tại trên kháng trác thư là thọ thế bảo nguyên, biết lao thái gia đang tại phối dược, lập tức thân thiết cười nói, thái gia gia. Ngài là không phải tại xứng mùa đông tiến bổ cao phương như vậy, ngài xuân hạ xứng sơn trà cao có phải hay không hiện có thể ăn nghe vậy. Lao thái gia ha ha cười nói, ngươi trí nhớ ngược lại hảo, còn nhớ rõ sơn trà cao. Nhưng thời tiết không đến, ngươi nói cái gì lời hay đều vô dụng. Muốn ăn sơn trà cao, liền được chờ qua đông chí lại đến. Khi nói chuyện Lao thái gia quản gia đưa mật ong đến. Hồng Tảo nhìn trang mật ong bốn con bạch bình sứ đều chỉ có nửa thước lớp 10 tấc rộng chưa phát giác lòng nói, bình này khéo léo, có thể thấy được kiếp này mật ong không tiện nghi. Tạ thượng nhìn đến có bốn cái chai, thì mặt mày hớn hở nói, thái gia gia, ngài cho ta cắt rất nhiều mật ong á. Lao thái gia cười trả lời, cho ngươi như thế nhiều, ngươi ăn được hết sao, cẩn thận răng đau. Ngươi cùng ngươi tức phụ liền chỉ nhị bình, khắc nhị bình là cho người cha mẹ. Ngươi thuận tay một khối mang về. Lao thái gia nhìn Hiển Vinh tiếp nhận mật ong lại dặn dò, thượng nhi, đây là hiệu thuốc bắc trong phối dược dùng mật nguyên chất, không phải bình thường thị bán mật đường có thể so với, hào hào tồn, có thể hơn 10 năm không xấu ngày này làm. Ngươi cùng ngươi tức phụ sau khi trở về nhớ mỗi ngày sáng sớm cầm môi múc chọn một thìa phóng tới nước gấm trong bụng rông uống, đi thu khô giáo sau đó cũng đem lời này chuyển cáo cho ngươi cha mẹ Hồng Tảo xem như biết tạ tử. An Vân Thị vì sao có tạ thượng lớn như vậy nhi tử còn một chút không hiện ra đi rất lớn một người, hàng ngày còn phải lao thái gia cho bận tâm uống mật ong nước, chân chính là phúc khí sâu ngũ phúc viện ra đi sau tạ thượng liền kêu thượng Vinh cùng Trương Ất đến, khiến hắn hai cái đem trong đĩa bánh ngọt cho thập nhị phòng người đưa đi. Đối với cho tạ tử An cùng Vân Thị hộp đồ ăn còn có mật ong, tạ thượng thì nói cho Hồng Tảo nói, thứ này trước phóng. Đợi cơm chiều thỉnh an thời điểm chúng ta mang đi qua liền thành hai người chúng ta chu nở dê dương bánh ngọt cũng trước phóng, đợi đem cha mẹ hộp đồ ăn đưa qua, buổi tối ra đến lại ăn. Hồng Tảo biết này thế nhân đặc biệt chú ý trưởng ấu có thứ tự, trong miệng đáp ứng, trong lòng cũng yên lặng nhớ kỹ. Từ Hiển Vinh Trương Ất đưa chu nở dê dương bánh ngọt ra đến sau, các phòng cũng lục tục có người đến đưa chu nở dê dương bánh ngọt, đối với đến tặng lễ người, tạ thượng giống nhau nhường Hiển Vinh cho phát một chuỗi tiền thưởng. Mà nhận lấy chu nở dê dương bánh ngọt thì qua tay liền thưởng cho trong viện thô sử bà mụ, một khối đều chưa ăn, cũng không cho Hồng Tảo ăn. Hồng Tảo thấy thế nhịn không được lòng nói, xem tạ thượng phần này chú ý cẩn thận, chẳng lẽ là lo lắng có người hạ độc, nhưng nếu là thực sự có người tại bánh ngọt trong hạ độc, đem trong nhà này đó bà mụ độc chết nhưng cũng là không tốt tâm tư. Chuyển qua Hồng Tảo lại nhịn không được vì nàng cha mẹ cho đưa chu nở dê dương bánh ngọt, đáng tiếc nàng cha mẹ vì làm cái này chu nở dê dương bánh ngọt nhất định dùng rất nhiều tâm tư, nhưng tạ ra trên dưới sợ là ngoại trừ nàng, không có người sẽ ăn. Hồng Tảo là mang đem người tài giỏi không được trọng dụng tâm đem hộp đồ ăn dâng lên cho tạ tử An cùng Vân Thị. Kết quả không nghĩ đến tạ tử An nghe nói là nàng nhà mẹ để cho đưa chu nở dê dương bánh ngọt lúc này liền cười nói, hôm nay liền có chu nở dê dương bánh ngọt vừa là như thế, đêm đó cơm thường phục một đĩa đến Hồng Tảo cho rằng tạ tử An chỉ là khách khí, không nghĩ cơm tối hắn còn thật ăn cha nàng cho đưa chu nở dê dương bánh ngọt, hơn nữa nhất khí liền ăn hai khối. Vân thị nhìn Tạ Tử An ăn thích, cũng nhịn không được kẹp một khối, sau đó nháy mắt liền sáng tỏ nguyên do. Lý ra cái này chu nở dê dương bánh ngọt tuy rằng chế tác thô ráp, Vân thị một bên thưởng thức bánh ngọt một bên nghĩ, là trên mặt đường thường bán thô bánh hoa hãm liêu căn bản chính là toàn bộ hồng tảo cùng hạt rẻ, nhưng làm bánh ngọt gạo nếp mặt lại đánh được cực kỳ về đến nhà, sau đó lại lăn lộn mỡ heo cùng đường quế hoa thơm ngọt, một khối bánh ngọt tan tại miệng tùng hương tinh tế tỉ mỉ, còn không dính răng, chính là Tạ Tử An trong lòng tốt. Không sai, ta mị cuồng quyến Tạ đại gia yêu thích nhu hương mềm mại đầu ngọt, này cá nhân khẩu vị tuyệt không khốc huyễn hồng tảo không biết tình hình, thấy thế liền rất cảm động. Lòng nói nàng cha mẹ chồng bước lên bị hạ độc lo lắng ăn cha nàng cho đưa chu nở dê dương bánh ngọt, thật là quá cho nàng mặt mũi như thế cũng không uổng công nàng cha mẹ dùng tâm chuẩn bị lễ. Tưởng nhớ sau bữa cơm chiều ra đi đòi ăn chu nở dê dương bánh ngọt, hồng tảo cơm tối món chính cũng chỉ uống một chén cháo. Trở lại chính mình sân, hồng tảo còn tại suy nghĩ khi nào làm cho người ta cho cầm chén đua thích hợp đâu là một canh giờ, vẫn là sau nửa canh giờ. Liền nghe trước vào nhà Tạ Thượng đã ở phân phó người. Thải Hoa, Tạ Thượng nói, làm cho người ta cầm đũa cùng cái đĩa đến, lại đem ta nhạc ra đưa chu nở dê dương bánh ngọt lấy đến. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, thử hỏi, Thượng ca nhi, ngươi vừa không phải mới ăn xong cơm tối sao như thế nào hiện tại lại ăn ta vừa lưu bụng a? Tạ Thượng đúng lý hợp tình chất vấn Hồng Tảo nói, trước chúng ta không phải nói hảo buổi tối ra đến cùng nhau ăn chu nở dê dương bánh ngọt sao, nghe vậy Hồng Tảo vậy mà không phản bắt được. Nhất thời Thải Họa đưa lên bắt đũa, Tạ Thượng gắp lên một khối bánh ngọt tinh tế thưởng thức một ngụm, sau đó liền không keo kiệt khen ngợi nói, ăn ngon Hồng Tảo, nhạc phụ mẫu đưa tới cái này chu nở dê dương bánh ngọt mặt làm tốt lắm, đường quế hoa cũng hương ngươi nhà mẹ để hai thứ này làm được so với ta ra phòng bếp làm tốt lắm, nhà chúng ta hiện tại cái này phòng bếp bánh bao điểm tâm trộn nhân bánh trộn được không sai, nhưng ở sống trên mặt công phu không tới nơi tới chốn, làm được mì cùng chu nở dê dương bánh ngọt đều không kịp nhà ngươi. Tạ gia sinh hoạt 10 ngày Hồng Tảo chưa từng cảm thấy phòng bếp có chỗ nào không tốt, lập tức nghe Tạ Thượng nói như thế, trong lòng hưởng thụ, miệng lại chỉ khiêm tốn nói, Thượng ca nhi, chúng ta phòng bếp nguyên là vô cùng tốt, ngươi như vậy nghĩ, liền là bình thường nói cách nồi cơm hương Tạ Thượng lần đầu nghe đến từ này, chưa phát giác ngẩn ra một chút, sau đó liền rất nhanh cười nói, trách không được ta mặc kệ là đi nhà ngươi vẫn là ta nhà bên ngoại đều cảm thấy đồ ăn. So nhà chúng ta ăn ngon, nguyên lai là đạo lý này Tạ gia thập tam phòng người, Hồng Tảo nghĩ, Tạ Thượng có 12 cái thúc già, mười mấy thúc thúc, thiên cũng không dám vui sướng cọ cơm. Cũng là đáng thương. Hồng Tảo nhìn người trong phòng nhiều liền không có lên tiếng. Hồng Tảo thẳng chờ hôm qua lên giường, mới vừa nhỏ giọng hỏi Tạ Thượng nói, Thượng ca nhi, nhà chúng ta người có phải hay không không thể tùy tiện ăn người bên ngoài đưa đồ vật, nghe vậy Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo một chút, nhìn đến nàng trên mặt khẩn trương chưa phát giác nâng tay sờ sờ nàng cái gáy, an ủi, đừng sợ, chúng ta làm như vậy chỉ là dự phòng vạn nhất nghe Tạ Thượng nói như thế, Hồng Tảo lo lắng hơn. Lòng nói không phải là thực sự có người muốn hạ độc đi Hồng Tảo, Tạ Thượng Trâm. Trước nói, cha ta vốn có một cái ca ca, nghe nói năm đó chính là tiêu chạy không coi cho nên, cha ta tổng lo lắng ngoài làm đồ ăn có khả năng không sạch tịnh, dễ dàng ăn xấu bụng, không cho ta ăn hôm nay mặt khác phòng người đưa chu nở dê dương bánh ngọt nhiều cũng đều là bọn họ bên ngoài thân thích đưa, nhà chúng ta đại chủ phòng chỉ trùng cựu ngày chính mới từ làm chu nở dê dương bánh ngọt Hồng Tảo còn nhỏ. Tạ Thượng nghĩ, dễ dàng nhận đến kinh hãi, hắn chỉ cần nói cho nàng biết không nên tùy tiện. Ăn bên ngoài đưa tới đồ ăn liền thành. Nghe vậy Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ kiếp trước xã hội cũ, không phải liền rất nhiều tiêu chạy bệnh truyền nhiễm, tỉ như đoạt đi ngàn vạn người sinh mạng làm loạn. Nàng công công như thế chỉ bảo Tạ Thượng, chưa nói xong thật là có nhất định khoa học đạo lý. Về phần ba mụ nhóm dạ dày, Hồng Tảo không chịu trách nhiệm nghĩ, các nàng như là lo lắng cũng là có thể không ăn à. Dù sao Tạ Thượng chỉ là đem bánh ngọt cho các nàng, không có đi miệng các nàng trong rót, các nàng như là ăn, thì nói rõ các nàng dạ dày có thể thừa nhận, không có điều kiện chú ý, thì như Dư Thằng Thị, lúc trước vậy thì thật là liền thiệu cháo đều có thể uống. Cha lo được đối Hồng Tảo khẳng định nói, ta tại thôn chúng ta cũng nghe qua có người tiêu chảy kéo không có sự tình. Chúng ta quả thật phải cẩn thận chút. Bất quá, ta nhà mẹ để làm bánh ngọt ngươi có thể yên tâm. Nhất định đều là sạch sẽ đó là tự nhiên, Tạ Thượng lơ đến nói, Phúc Thúc xem qua nhà ngươi phòng bếp, biết bát đua tể khí cụ trước khi sử dụng đều dùng nước sôi cút qua, ta cùng cha nếm qua vài lần đều không có chuyện hồng tảo.